Ở thời kỳ hồng hoang xa xôi đã từng có vạn độc huyết long sinh ra linh trí, hóa thân thành độc long. Những nơi độc long đi qua, vạn dặm hoang vu, đất trời suy bại, năng lượng, không gian, thời gian, trật tự đều nhận lấy ăn mòn. Khương Phàm khẽ nói lại những lời Đan Hoàng đã từng giới thiệu. Đối mặt với đại chiến đế tộc sắp đến, hắn thật cần loại siêu cấp sát khí này, càng khủng bố hơn càng tốt. Ta đã cố gắng điều động năng lượng tầm bổ thông linh thụ, nhưng muốn bồi dưỡng tam khiếu đến tứ khiếu, còn cần thời gian lắng đọng. Giả An Nhiên biết Khương Phàm đang chờ đợi cái gì, nhưng tất cả linh quả đặc biệt lại có hiệu quả kỳ diệu đều có một cái thông bẩm. Đó chính là sinh trưởng chậm chạp, động một tí chính là mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Bao gồm loại ma vật nhìn như có tiềm lực vô hạn như địa ma thụ kia, cũng là ở trong hoàn cảnh an toàn tại luân hồi bí cảnh kia, yên lặng sinh trưởng vài vạn năm mới sinh ra kỳ tích. Hai quả tam khiếu thông linh quả kia rất có thể sinh trưởng tại giai đoạn tam khiếu rất lâu, còn kém cái khẽ run rẩy sau cùng kia, nói không chừng lại nhiều tài nguyên chút thì sẽ có thể biến đổi. Khẽ run rẩy, gương mặt dịu dàng điềm tĩnh của Giả An Nhiên lập tức hiện ra một vòng đỏ bừng, vô hạn phong tình trắng mắt nhìn Khương Phàm một chút. Giả An Nhiên nói, ta sẽ cố gắng chỉ dẫn chút khí tức hỗn độn, cũng sẽ thường xuyên xin mời Đông Hoàng Như Yên tới kiểm tra. Một khi bọn chúng biến đổi đến tứ khiếu, lập tức thông báo cho chàng. Khương Phàm gật gật đầu, lại nói, vạn linh huyết thụ còn có hy vọng không? Cách chương.